nhận ra và ứng phó với những việc làm mình mất kiên nhẫn. Kiên nhẫn được nuôi dưỡng bởi một quá trình phân tích một cách có lý trí. Điều cốt yếu là chúng ta bắt đầu sự rèn luyện của mình trong sự bình yên một cách kiên nhẫn, chứ không phải trong lúc đang nóng giận. Dalai Lama. Mẹ của bé Anna nói với tôi rằng buổi sáng là khoảng thời gian tồi tệ nhất với bà khi bà phải kiên nhẫn với ba đứa con nhỏ. Tôi không biết tại sao nữa, bà giải bày. Có lẽ đó là áp lực phải ra khỏi nhà đúng giờ, nhưng thật tệ là gần như không có sáng đạo tôi thực hiện được. Lời bà gợi cho tôi nhớ tới những lần tôi dễ mất kiên nhẫn nhất. Đó là những khi phải xếp hàng chờ đợi hay lúc phải làm những công việc tỉ mỉ. Làm gì đó bằng tay quả thật là một thử thách khủng khiếp đối với tôi. Khi còn ở trung học, tôi phải học may và chị tôi luôn bỏ ra khỏi nhà để khỏi phải nổi cáu khi nhìn thấy tôi lôi cái máy may ra. Mỗi chúng ta đều có thể mất kiên nhẫn vì những nguyên nhân khác nhau. Đối với mẹ tôi, đó là sự lộn xộn bừa bãi làm bà chướng mắt, như là đồ chơi dục lung tung, quần áo dục trên sàn, giường chiếu không sắp xếp gọn gàng. Đối với chồng tôi, đó là khi bị bé Anna cắt ngang trong lúc anh đang cố nói với tôi điều gì đó. Còn bạn, điều gì khiến cho bạn mất kiên nhẫn? Ngay bây giờ, hãy bỏ ra vài phút để lưu ý, viết ra hay nghĩ trong đầu xem khi nào và ở đâu bạn dễ có khuynh hướng bị mất kiên nhẫn nhất. Khi nhận thức được chính xác những sự việc làm mình mất kiên nhẫn, chúng ta sẽ biết cách phản ứng có hiệu quả hơn. Hãy xem lại danh sách của mình. Có điều gì bạn có thể tránh được khi phải đối mặt lần nữa không? Hoặc nếu không thể tránh được, bạn có thể chấp nhận sự thật rằng đó là việc khó khăn đối với bạn hay không? Có lần tôi nghe ai đó nói rằng tôi đang làm công việc này một cách tốt nhất mà tôi có thể. Nếu tôi có thể làm tốt hơn, chắc chắn tôi sẽ làm. Điều đó thật tuyệt vời. Người ấy đã thành thật với bản thân và thực sự là người ấy muốn tiến bộ mà không tự ràng buộc hay gò bó gì bản thân mình. Cũng như đối với sự vụng về của mình, tôi kiên quyết chuyển những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và liên quan đến máy móc đó cho chồng tôi hay cho cô con gái 5 tuổi rất khéo tay của tôi. Khi phải tự mình làm điều gì đó liên quan đến máy móc, tôi lại tự nhủ rằng việc này sẽ rất khó đối với tôi, và tôi lại có thêm một chút kiên nhẫn để thực hiện nó. Rắc rối ư? Chúng chính là những cơ hội ẩn dưới hình thức công việc. Henry Kaiser. Đặt ra tín hiệu cảnh báo sớm. Có lần cô bạn Cynthia than thở với tôi là không hiểu vì sao cô rất dễ nổi cáu. Dù mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, cô vẫn đột nhiên không còn kiên nhẫn, đánh mất sự tự chủ và nổi giận. Cô thở dài, chỉ trong vòng một phút, tôi đang từ một người dễ thương bỗng trở thành bà già khó tính. Tôi dường như chẳng thấy tín hiệu gì báo hiệu cơn thịnh nộ của mình cả. Thật vậy, mất bình tĩnh giống như những cơn giông mùa hè bất chợt nổ ra giữa lúc trời đang quang đãng, khó có thể lường trước được. Mỗi khi mất bình tĩnh, hãy lưu ý rằng ta không có nhiều cơ hội để thay đổi, ngoại trừ cố gắng gây ra càng ít thiệt hại càng tốt. Và sau khi sự việc xảy ra, hãy biết cách sửa chữa hoặc đối xử tử tế với bản thân cũng như những người xung quanh, như xin lỗi chẳng hạn. Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu cảnh báo cơn thịnh nộ của chúng ta, chỉ là ta không để ý mà thôi. Gary Mack, nhà tâm lý học chuyên về lĩnh vực thể thao, gọi đó là những tín hiệu cảnh báo sớm. Bước thứ nhất trong quá trình rèn luyện của chúng ta là lưu ý xem tín hiệu cảnh báo của mình là gì. Đối với tôi, tín hiệu cảnh báo là lúc tôi tự nhủ mình không thể chịu đựng được điều này thêm chút nào nữa. Đối với bạn, có thể đó là cảm giác nghẹt thở hay là tim đập nhanh. Hãy thoải mái, thư giãn khi bạn đang thăm dò tìm hiểu. Hãy để ý đến những cảm giác dù là nhỏ nhất mà mức độ lưu tâm thông thường của bạn đã không để ý đến. Cách tìm hiểu tốt nhất là sau mỗi lần mất bình tĩnh, hãy tìm hiểu lại xem điều gì đã xảy ra trong suy nghĩ của bạn ngay trước khi bạn bị mất bình tĩnh. Một khi bạn đã biết được tín hiệu cảnh báo sớm của mình là gì, hãy chuyển sang bước thứ hai. Mỗi khi nhận thấy những dấu hiệu ấy, bạn hãy làm một điều gì đó hơi khác thường, như là đứng lên, vẽ nguệch ngoạc cái gì đó, hay là hát thầm một đoạn nhạc đơn giản. Khi ngắt quãng được quá trình khiến bạn từ kiên nhẫn sang sắp mất kiên nhẫn, bạn sẽ tăng khả năng giữ được điềm tĩnh. Khi Cynthia thử làm theo lời khuyên của tôi, đầu tiên cô không thể nhận biết được tín hiệu cảnh báo sớm của mình là gì. Nhưng bằng cách thật sự chú ý vài lần, cô phát hiện ra rằng ngay trước khi cáu kỉnh, cô đã dựng lên một cảnh gây hấn khủng khiếp ở trong đầu. Và thế là cô ấy khắc phục việc này bằng cách ngay lập tức bắt đầu tự ngân nga: "Bạn là niềm vui của tôi", trước khi diễn cảnh khó chịu kia xuất hiện. Và nó đã có tác dụng, cô ấy thật sự chế ngự được cơn nóng giận của mình. Sao bạn không thử làm giống như Cynthia? Hãy tìm hiểu xem dấu hiệu cảnh báo sớm của bạn là gì và tìm cách ngăn chặn tiến trình giận dữ. Đó là cách thật sự hiệu quả khiến cơn lốc mất kiên nhẫn không thể đến vào lúc bạn chưa kịp nhận thức rõ điều gì sắp xảy ra. Nó sẽ trôi tuột ra biển và không thể cuốn theo bạn.